tôi làm tắc bồn cầu nhà nữ thần rồi. Chương 1, góc truyện audio.com. Tác giả, Bách Đáp Nhục, The Editor, Tiểu Trùng Emily, Beta, Can Kudo, chương 1. Tiêu đề, cần giúp đỡ, cứu mạng, tôi tắc bồn cầu nhà nữ thần rồi, làm sao bây giờ? Gấp cực online chờ. Chủ đề, nữ thần kêu tôi sửa hộ máy tính nhà cô ấy, nhưng tôi lại lỡ làm tắc bồn cầu nhà cổ. Xả kiểu gì nó cũng không xuống. Tôi nên làm gì bây giờ Đáng sợ nhất là trong nhà vệ sinh của nữ thần thậm chí chẳng có cây thông cống nào cả. Cũng không có cái chậu nào lớn lớn hết, chỉ có cái cốc dùng để đánh răng thôi. Tôi phải làm sao để xả cái cục cớt vừa đen vừa to vừa dài kia xuống bây giờ. Hơn nữa tôi làm tổ trong nhà xí lâu quá, nữ thần có tới gõ cửa mấy lần rồi. Nữ thần bảo nếu tôi không ra cổ sẽ xông vào đấy. Nhưng cục cớt kia vẫn đang cứng đầu kẹt bên trong, sao tôi có thể cho nữ thần vào thấy chúng chứ? Quỳ lạy mọi người nghĩ giúp tôi cách xử lý với Không, người đàn ông chết trên bồn cầu. Chữ nhiều quá tôi quyết định không đọc. Nhe răng, một, không có thịt đừng gọi tôi. Không có gì thì có thể dùng tay mặc khỏi cảm ơn. Hai, hãy gọi tôi là thiếu niên tiền phong. Đương nhiên là phải trốn khỏi hiện trường phạm tội. Đầu tiên, bình tĩnh đi ra ngoài. Tiếp theo, dỗ nữ thần để cổ không có cơ hội vô nhà xí. Rồi, nhân lúc nữ thần thả lỏng cảnh giác lập tức chuồn khỏi nhà cổ. Cuối cùng, cho dù nữ thần có tra hỏi, cậu cũng phải giả vờ mình không biết tỏ vẻ tôi chưa từng ị bên ngoài. Ba, đéo bao giờ đi dép lê, cái này không được cái kia cũng không. Điều tốt nhất phải làm để diệt đống cớt lúc bấy giờ này. Mày phải móc cớt ra coi như không có việc gì chạy đi. Tất nhiên nữ thần của mày sẽ không biết có một đống cớt vừa làm tắc bồn cầu nhà bà. 4. Học đập mếch me phan. Mấy thằng trên đừng có đùa nữa, không thấy chủ thất rất hoảng à, nhưng mà để tao cười chút đã. 5. Cười một cái trẻ 10 tuổi. Tất nhiên cậu phải thẳng thắn với nữ thần rồi, rồi gọi điện cho người thông bồn cầu chuyên nghiệp tới đi, có lẽ nữ thần còn chọn tha thứ cho cậu. 6. Anh trai có vợ rồi đừng mê nữa. Anh năm ổn nhất. 7. Mị chỉ nhìn một chút không thèm đâu. Vừa đen vừa to vừa dài. Tha thứ cho sự đen tối của Mị. 10. Bách Đáp Nhục Ti. Cái này mà cũng đen tối được, thằng trên thay chủ thớt vét cớt về nhà là ngon rồi đó he. 11. Mỗi ngày đi thêm một bước. Thớt à, đầu tiên thím phải nói cho bọn tôi biết bồn cầu của nữ thần là loại gì chứ. Ngồi xổm hay có nắp vậy bọn tôi mới nghĩ cách cho thím được chứ. 14. Hữu dung nãi đại. Chỉ có Mị tò mò tại sao chủ thất buồn ị thì không đi ở nhà mình mà phải đi ở nhà nữ thần à, trích từ. Hải Nạp Bách Xuyên, Hữu Dung Nãi Đại, Bích Lập Thiên Nhận, Vô Dục Tắc Cương, Lâm Tắc Từ, Nhà Thanh, ý nói rằng biển vì có thể dung nạp 100.000 con sông mà trở nên rộng lớn, vách núi nghìn trượng sừng sững vì không mang dục vọng mới có thể giữ mình cương trực. Đây cũng là nói đến trí huệ của lòng bao dung. 15. Sự tò mò hại chết con mèo. Chắc là, có cớt thì muốn tùy hứng. 16. Gió thổi làm trứng tôi lạnh, thải cớt không phải cậu muốn thải thì có thể thải được. 17. Tao ham ăn không sợ đứa nào, con người có ba cái gấp đi ị như tình yêu vậy, nó đã tới thì muốn cản cũng chẳng cản được. 18. Tình yêu tới nhanh như cơn gió lốc, góc truyện audio.com, thằng thớt đừng đùa chứ, đừng bảo định vớt nó lên thật nhé. Sigma, độ, 19, ngắm hoa trong sương, mò trăng đáy nước, cảm ơn mọi người, đừng nghĩ quá lên. Bây giờ, tôi đang ngồi trên ghế sofa nhà nữ thần ngồi bên cạnh tôi, mà anh trai nữ thần thì đang thông bồn cầu trong nhà vệ sinh. Cảm giác bây giờ nữ thần chẳng muốn nhìn mặt tôi nữa. 23. Người đàn ông chết trên bồn cầu. Mong cho anh trai nữ thần bớt ám ảnh Nhưng tại sao anh trai nữ thần lại thông bồn cầu? Thớt phải tự thông mới đúng chứ? Dù sao cũng là do thớt ị tắc còn gì. 24. Phản diện chết do nói quá nhiều. Anh trai nữ thần, hừ, thằng nhãi danh ị tắc bồn cầu mà cũng dám cua em tao. 25, con hàng này diễn sâu quá hết thuốc chữa rồi. Tình tiết này đờ đúng. Nếu đúng thật như lầu trên nói thì chắc chắn chủ thớt sẽ phải đớp cứ chứ không phải thông bồn cầu hộ chủ thớt này này. 26, tình tiết vốn không phải như vậy. Sờ đầu chó của chủ thớt nữ thần còn đồng ý ngồi cùng ghế với người vị tắc bồn cầu nhà cổ, không đánh cậu thì nói rõ cậu còn cơ hội đó. 30, tôi thích em rồi đấy. Có cơ hội cái đéo, còn cơ hội cho thằng thớt ý tắc bồn cầu nhà nữ thần thì có. 31. Tao vẫn là một con chó độc thân. Chỉ có tao tò mò giữa đống lộn xộn này đã xảy ra chuyện gì à? 36. Sự tò mò hại chết con mèo. Khách chương.